Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cưỡng chế khu trục. Đối phương nghe vậy không chút do dự đi qua, đi vào ngã trong vũng máu thiếu nữ trước người, bạch sắc quang mang trên tay hắn nở rộ, đem thiếu nữ bao phủ trong đó, tay cụt vết thương khổng lồ trong nháy mắt kết thúc đổ máu. Thiếu nữ càng ngày càng yếu ớt, hô hấp cũng biến thành hơi hữu lực một chút. Rốt cục thoát khỏi sắp chết tình huống, người này nắm giữ lấy cùng loại mục sư cường đại trị liệu năng lực. Liên loại này sắp chết tình huống đều có thể ứng đối. Trị liệu năng lực đã không kém gì bình thường mục sư. Thật có lỗi, ta cũng không thể để nàng gãy chi tái sinh. Ngươi cần đưa nàng đưa đến trong thần điện. Phos khe khẽ lắc đầu, cất bước đi hướng xuống một vị người bị thương, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ dự định trị liệu ở đây tất cả đả thương người. Tô Vân nhìn xem hắn đem từng cái người bị thương chuyển đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu thi triển một loại vầng sáng loại trị liệu thân thuật. Màu ngà sữa vầng sáng bao trùm lấy phương viên mười mấy mét. Để ở đây người bị thương từng cái nhau nhau thức tỉnh tới. Nhưng còn có người tại loại này quang mang hạ phát ra khàn cả giọng giống lên một tiếng. Sau đó triệt để biến thành bình tĩnh. Hiển nhiên bị năng lượng tử vong triệt để ăn mòn. Đã chuyển hóa thành bất tử sinh vật. Hắn đang chuẩn bị nói chút lúc nào, chợt thấy đáy mắt bắn ra hai hành thích mắt chữ lớn màu đỏ quạch. Cảnh cáo, cảnh cáo. Chủ ký sinh thời gian đã ghi tên, thời gian đã đến kỳ. Xin mau sớm đẩy ra, nếu không đem hội nguy hại thân thể. Cái này hai hàng chữ tại hắn đáy mắt một mực lấp lóe không ngừng. Để hắn trao mày, thở dài đi ra phía trước mở miệng nói. Phos tiên sinh, xin ngài hộ tống chúng ta tiến về Santa có thể chứ? Một khi rời khỏi, tối thiểu cũng muốn 6 giờ mới có thể lần nữa ghi tên. Mỗi ngày cần phải bảo đảm tại thế giới trò chơi bên trong không thể vượt qua 16 giờ. Nhiều nhất 18 giờ liền hội thân thể bị hao tổn. Dù sao cũng là có thể tăng lên tâm linh tu vi thần bí trò chơi. Ẩn chứa một chút vượt xa phổ thông game giả lập ảo diệu. Cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhiều người suy đoán, đây là đem trong trò chơi năng lượng nào đó để luyện ra. Từ đó ở trong quá trình này tăng cao tu vi. Theo tin đồn lưu truyền, càng cao cấp hơn máy chơi game tăng lên tâm linh tu vi càng cấp tốc. Trong truyền thuyết thần cấp máy chơi game, càng là có thể để ngươi chơi game một ngày, tương đương với cố gắng tu luyện mấy chục ngày. Cũng không biết là thật hay giả, cũng không có cụ thể nghiệm chứng. Có thể mua được thần cấp máy chơi game không có chỗ nào mà không phải là đứng ở thế giới cao cấp nhất quyền thế nhân vật. Cùng hắn dạng này tiểu nhân vật ở vào khác biệt thế giới, căn bản vốn không hội có chút gặp nhau. Rời khỏi trò chơi về sau, thân thể của hắn còn hội lưu tại nơi này, cho nên nhất định phải tìm tin được người thủ hộ. Dưới mắt có thể xin nhờ chỉ có cái này nam tử xa lạ. Thật có lỗi, Santa không chào đón ta. Đã có người đến đây, người tại bực này một cái là có thể. Phos lắc đầu, cương nghị công chính trên mặt cũng không có biểu tình gì, phảng phất một cái cứng nhắc đầu gỗ. Trong đôi mắt như một vũng sâu suối bình tĩnh. Đây là một vị đi qua vô số sóng gió cường giả, vậy có thể nói là người mở đường, một cái kiên trì mình con đường người theo đuổi. Phos tiên sinh, ta là một tên pháp sư. Santa thần điện đồng dạng sẽ không hoan nghênh ta. Còn xin ngài, Tô Vân bản muốn tiếp tục thỉnh cầu. Nhưng đối phương đã nhẹ lướt đi. Ngắn ngủi vài giây sau liền dung nhập lờ mờ trong bóng đêm. Có ý tứ, rõ ràng vận dụng cùng loại quang minh hệ năng lượng. Lại làm cho ta không có không đến mảy may bị thần linh nhìn chăm chú cảm giác. Tựa hồ là một cái so thánh võ sĩ càng thêm đặc biệt người tu hành. Tín ngưỡng một loại nào đó mình nhận định chân lý. Tô Vân nhìn đối phương rời đi, trong lòng lẩm bẩm nói. Tín ngưỡng, cũng không phải là đơn giản địa tín ngưỡng thần linh. Có một ít đặc thù tồn tại còn sẽ tín ngưỡng một chút có thể nhìn tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, thần linh cũng có được tư dục, rất dễ dàng bởi vì tranh đoạt tín ngưỡng mà phát động thần chiến. Cũng không thể khách quan đại biểu cho quang minh, thiện lương chờ pháp tắc. Loại này tin đồ, càng cùng loại với cổ hoa quốc lộ nhà, bị chư thần xem như dị đoan khu trục. Cộc cộc cộc, một lát sau, một đội ngân giáp kỵ sĩ từ đằng xa vội vàng chạy đến. Chính như đối phương nói tới như thế, Santa thần điện thật phái người đến đây. Những người này so Tasmi mấy người càng thêm cường đại. Người cầm đầu là một cái khoác lấy hỏa hồng sắc áo choàng nữ tử. Trong tay cầm một cây kỵ sĩ trưởng thương, khí khái anh hùng hừng hực. Tasmi, các ngươi đến cùng tao ngộ bao nhiêu tà ác chi đồ. Nữ tử từ trên ngựa nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng địa nhảy mấy cái đi tới đã chậm rãi đứng dậy Tasmi bên người. Hắn hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trầm trọng đả kích bên trong khôi phục. Cúi đầu khắp khuôn mặt là vô tận hối hận cùng tự trách. Ta vừa rồi kém chút giết muội muội, đến cùng phát sinh cái gì? Nữ tử trao mày nhìn xem y nguyên nằm trong vũng máu thiếu nữ. Lúc trước có một cái vô cùng cường đại ma quỷ đột nhiên giáng lâm, dùng tà ác thủ đoạn điều khiển Tasmi, để nó cầm trường kiếm đi giết chết muội muội mình. May mắn Tasmi ý chí đầy đủ kiên định, tại thời khắc cuối cùng tránh đi yếu hại, không phải liền thật giết chết muội muội mình. Tô Vân đi ra phía trước, thay đối phương tiến hành nói rõ chi tiết. Ngươi là ai? Nữ tử đơn tay cầm nặng mấy chục cân trường thương, mũi thương trực chỉ hắn yết hầu. Một tên bởi vì ngoài ý muốn lại tới đây người lữ hành. Nguyên bản định cùng Tasmi bọn người cùng một chỗ tiến về Santa. Lại đột nhiên tao ngộ loại tình huống này. Ta vậy rất bất đắc dĩ. Tô Vân nhún vai, mở ra tay khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Nếu không có một cái tên là Fox cường đại thánh quang kỵ sĩ giáng lâm, đoán chừng chúng ta đều muốn biến thành thi thể. Fox, cái kia kẻ phản nghịch căn bản không phải thánh quang kỵ sĩ. Hắn phản bội quang minh thần tín nhiệm, là chúng ta địch nhân chung. Nữ tử nghe vậy trong nháy mắt giận tím mặt, trứng tràn khí ngực miệng một trận chập trùng. Tốt a, thật có lỗi. Tô Vân có chút lui lại một bước, một câu xác định cái kia cái khách tới ngoài ý muốn thân phận. Kẻ phản nghịch, tục ngữ nói địch nhân liền là địch nhân, tựa hồ có thể hơi lợi dụng một chút lần này quan hệ. Tô Vân trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Vốn định nhiều lời chút cái gì, bỗng nhiên cảm nhận được một loại bị toàn bộ thế giới cách ly ảo giác. Não hải ầm vang chấn động, đây là bị cưỡng chế khu trục. Ta vừa rồi, không chờ hắn nói xong, hắn đã mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nữ tử nghi hoặc nhìn xem hắn, đi lên trước tựa hồ muốn xem xét tình huống cụ thể. Nhưng lúc này Tasmi đã đứng dậy, ôm lấy Monica, cắn răng dùng từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm nói. Ta nhất định hội diệt đi cái kia tà ác tồn tại. Đem hắn đưa lên quang minh chi hoàn, công khai tử hình. Tasmi, giáo hoàng phái ta trước đến giúp đỡ ngươi. Hiện tại muội muội của ngươi y nguyên ở vào nguy cơ phía dưới. Chỉ có khắp nơi thánh điện mới có thể để cho nàng triệt để chữa trị. Về phần người này, nàng nhíu mày nhìn trên mặt đất lăn lộn đi qua thiếu niên. Dẫn hắn trở về đi, tìm quán trọ để hắn nghỉ ngơi. Lúc trước hắn đã cứu ta muội muội hai lần, ta cần phải trả hết phần ân tình này. Tasmi ngữ khí kiên định, tựa hồ trải qua chuyện này, để hắn tiến hành một trận tâm hồn tẩy lễ. Tasmi, thân là tương lai có hy vọng nhất thánh tử người hậu tuyển, còn xin ngài về sau đừng lại cùng loại người này thân cận. Nếu là lại có lần tiếp theo, ta hội báo cho giáo hoàng bệ hạ. Nữ tử nghiêm túc nói, sau khi trở về ta sẽ tự mình báo cho giáo hoàng đại nhân. Cam nguyện tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Nữ tử nhìn xem hắn bóng lưng có chút trầm mặc, cảm giác đối phương phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Nàng để một cái kỵ sĩ đem đối phương ôm lấy bỏ vào ngựa bên trên. Một đám người nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Tại chỗ thi thể đã bị bọn hắn tịnh hóa, cũng không còn cách nào biến thành tà ác bất tử sinh vật. Xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.